Lôi Phong hệ thống, chương 62, góc truyện audio.com. Khổng Lệnh Thiến không ngờ Hàn Trác Vũ lại tới nữa, ánh mắt cậu nhìn cô hôm nọ rất sạch sẽ, như thể xuyên thấu qua bề ngoài, nhìn thẳng vào nội tâm, cô còn có cảm giác như cậu có thể nghe thấy tiếng cầu cứu ở sâu thẳm trong linh hồn mình. Nhưng suy nghĩ vớ vẩn đó rất nhanh bị vứt bỏ, cô ra sức khuyên nhủ mình đừng có vọng tưởng, tránh hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Nhưng cậu lại tới nữa, vì sao vậy? Khổng Lệnh Thiến sờ sờ khuôn mặt xinh đẹp trong sáng của mình, biểu cảm đắng chát. Chắc là thích cái mặt này rồi, vậy cũng tốt. Trong lòng nghĩ miên man như vậy, Khổng Lệnh Thiến nở nụ cười tự nhiên khéo léo, đi vào văn phòng viện trưởng dẫn thiếu niên mặt không biểu tình đi. Cậu muốn đi chỗ nào? Cô quay đầu, trong đôi mắt xinh đẹp phản chiếu ánh mắt trời, rực rỡ vô cùng, hai tay chắp sau lưng ưỡn ngực cổ áo căng ra, để lộ khe rãnh rất sâu cùng bán cầu tròn trịa. Không một cậu chàng choai choai nào lại có sức chống cự trước cảnh đẹp như vậy. Hàn Trác Vũ lại như không thấy, quay người đi đến mặt cỏ cách đó không xa. Chúng ta ngồi đây một lát đi. Khổng Lệnh Thiến thuận theo, ngồi xuống cạnh thiếu niên, thoáng nhìn nhân viên vệ sinh rõ ràng chẳng có việc gì nhưng lại ra vẻ bận rộn cách đó không xa, cười châm chọc. Cậu đi đâu cũng dẫn vệ sĩ theo à? Khổng Lệnh Thiến nhìn về phía vệ sĩ đứng ở rìa bãi cỏ, sau đó bật cười, vì người nhân viên vệ sinh kia định đến nhặt rác trên bãi cỏ, lại bị vệ sĩ chặn đứng, ngã nhào ra. Hàn Trác Vũ lắc đầu không nói gì. Tay cậu còn đau không? Ngón tay mềm mại của cô gái chạy trên cánh tay bó bột của thiếu niên, mô phỏng động tác đánh đàn, rõ ràng là hành động rất hài hước nhưng tiết tấu chậm rãi đó lại mang theo sự hấp dẫn khó nói thành lời. Hàn Trác Vũ cúi đầu nhổ cỏ, chẳng hiểu ám chỉ của người ta. Ha ha ha, 9527 bật cười điên cuồng, đợi khi ký chủ hỏi thì lại không chịu nói gì. Cô gái có chút nhụt chí, nhưng lại nhanh chóng giữ vững tinh thần, nói chuyện suốt nửa giờ chủ đề lúc nào cũng xoay quanh Lôi Đình, cái chú mặc quân trang cao cao hôm nọ là chú cậu à? Nghe nói trước kia chú ấy là tham mưu của quân đội GZ, không ngờ lại trẻ vậy. Chú giỏi lắm đúng không? Chú ấy họ Lôi, là người nhà họ Lôi ở thủ đô à? Từ bé đến giờ tớ hâm mộ quân nhân lắm. Hàn Trác Vũ không nhổ cỏ nữa, ngẩng đầu ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô gái. Từ, hâm mộ này khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Cậu vứt hết cỏ ở đầu ngón tay đi, dùng đầu gối đỡ người, làm bộ muốn đi. Ai, cẩn thận, Khổng Lệnh Thiến vội vàng vươn tay đỡ lại bị cánh tay bó bột nặng nề chặn lại, bối rối không biết làm sao. Trước mặt những chàng trai cùng tuổi cô chưa bao giờ bị lạnh nhạt như vậy, giờ thì cô nhìn ra rồi, Hàn Trác Vũ không thích cô chút nào đúng không? Rõ ràng là chẳng khác gì người xa lạ cả. Vậy cậu ta tìm mình làm gì? Ký chủ Ken cũng phải có hạn độ. Tuy cô gái này luôn muốn hỏi thông tin về đồng chí đại chính, còn nói hâm mộ anh ta, nhưng cô ta sẽ không gây trở ngại cho cậu. 9527 vội vàng hòa giải, ký chủ mau nghe tiếng lòng của cô ấy đi, cô ấy rất cần giúp đỡ. Xin cậu hãy cứu em gái tớ, tớ sẽ đáp trả cậu bằng cả tính mạng mình. Hàn Trác Vũ quay đầu lại, cô gái vội vàng nở nụ cười rạng rỡ, nhưng trong lòng cô lại đang chảy máu. Hàn thiếu, đã đi chưa? Vệ sĩ bước đến hỏi. Hàn Trác Vũ im lặng một lát cuối cùng chậm rãi quay trở lại, mở miệng nói tôi cảm giác được cậu rất cần giúp. Góc truyện audio.com, đỡ, vậy nên tôi đến. Khổng Lệnh Thiến không dám tin mở to hai mắt, thật sự có người nghe thấy tiếng kêu cứu của mình. Xin cậu hãy nói cho tôi biết làm thế nào mới có thể giúp cậu, tôi sẽ cố hết sức. Đôi mắt của thiếu niên còn mênh mông bát ngát hơn cả bầu trời, như thể có sức mạnh bao dung hết thảy, tiếng nói mát lạnh như dòng suối chảy qua tim, cậy mở tâm phòng bị của Khổng Lệnh Thiến. Không hiểu sao, cô lại tin một thiếu niên mới gặp hai lần, tay còn bó bột gần như mất khả năng hành động bình thường. Nhanh chóng nhét bút ghi âm vào trong ống tay áo thiếu niên, để cậu mang đi, khi trở lại ký túc Khổng Lệnh Thiến gần như ngã ngồi dưới đất. Chiếc bút ghi âm đó là một người bạn cùng lớp tặng, cô phải rất vất vả mới giấu được, chuẩn bị làm di ngôn rồi khi cá chết lưới rách gửi cho một tòa soạn báo nào đó, để những người điên cuồng kia phải trả giá. Nhưng cô còn chưa kịp làm gì, một người chị em trong trại trẻ mồ côi lại tự sát trước, để lại một bức thư máu. Cô tận mắt nhìn thấy nửa đêm Khổng Ái Hoa chôn thi thể của chị, cất kỹ bức thư máu, hôm sau lại làm bộ lo lắng đến cục cảnh sát báo án. Chuyện này cuối cùng thành vụ án không thể giải quyết. Trong 5-6 năm qua có rất nhiều người nộp đơn tố cáo Khổng Ái Hoa, thậm chí còn khởi kiện, nhưng chẳng thấy bà ta mất một sợi tóc nào, những người kia thì lại bị hãm hại. Khổng Lệnh Thiến cũng dần dần tuyệt vọng, giấu bút ghi âm thật nghĩ, lại không ngờ tới hôm nay cô đưa người khác một cách dễ dàng như vậy. Nếu thiếu niên không coi trọng việc này, hoặc làm mất chiếc bút cô cũng xong đời. Ngồi ngơ ngác hơn 10 phút, Khổng Lệnh Thiến mới run rẩy đứng lên, vào phòng tắm tắm rửa. cởi chiếc váy trắng thuần khiết ra, cơ thể chồng chất vết thương lộ rõ trong gương, đáng sợ vô cùng. Trên đường về nhà, Thiệu Giật Thần mỉm cười nhìn thiếu niên bên cạnh, Hàn thiếu hôm nay thu hoạch được gì không? Hàn Trác Vũ nâng cánh tay phải nặng nề lên, mặt không biểu tình nói, kẹt trong bột. Khổng Lệnh Thiến nhét quá vội vàng, đẩy bút kẹt vào giữa lớp bột và tay cậu, đau quá. Thiệu Giật Thần rút bút ghi âm ra, nhớn mày nhìn. Nghe thử đi, Hàn Trác Vũ yêu cầu. Thiệu Giật Thần có dự cảm, bên trong nhất định sẽ chứa đựng vài thứ rất đáng sợ, không thích hợp để Hàn thiếu đơn thuần nghe được. Ông mỉm cười lắc đầu, cứ mang về cho Lôi thiếu nghe đã. Hàn Trác Vũ cúi đầu, không nói gì. Tôi đã sao chép lại bản ghi âm bên trong, ký chủ có muốn nghe không? 9527 dụ dỗ. Muốn, vậy tôi phát nhé, tiếng nói tuyệt vọng của cô gái vang lên. Tôi tên là Khổng Lệnh Thiến, trước lúc 10 tuổi tên là Phương Thiến. Theo lời kể của cô, sắc mặt Hàn Trác Vũ càng ngày càng tái nhợt. Hóa ra tham ô tiền ủng hộ, hành hạ đánh đập trẻ em còn là tội nhẹ, Khổng Ái Hoa còn bí mật buôn bán người. Những cậu bé trắng trẻo đáng yêu dùng danh nghĩa nhận nuôi bán ra các tỉnh khác, những cô bé xinh đẹp thì được bán cho những người đàn ông có ý đồ bệnh hoạn, mỗi lần nhận từ 50 nguyên đến 200 nguyên. Vì bà ta buôn bán lớn, có người biết đến, muốn mua đêm đầu của các thiếu nữ, mỗi lần sẽ trả từ 5.000 nguyên đến 20.000 nguyên. Khổng Ái Hoa tiếp xúc lâu dài với bọn họ mới biết có một đám người tin rằng cướp được đêm đầu của những cô bé thì có thể giữ mãi thanh xuân, còn có thể thăng quan phát tài. Nhưng ngoài xã hội lấy đâu ra nhiều gái trinh như vậy? Bọn họ liền đến trại trẻ mồ côi và trường học, góc truyện audio.com, tìm, thân là đối tác lâu dài, Khổng Ái Hoa dần dần nhận được sự tin tưởng của bọn họ, tiếp xúc được với người cao nhất, sau khi biết được đối phương thích trẻ con, liền chọn một cô bé dâng tặng. Không may thay, Khổng Lệnh Thiến chính là cô bé đó. Ngày ngày cô bị lão già đó hành hạ, xâm hại, bề ngoài thì nhìn có vẻ sống sung sướng, nhưng thực tế lại sống không bằng chết. Không chỉ vậy, khi cô dần dần lớn lên, bắt đầu dậy thì, lão già kia không còn hứng thú với cô, lại quay sang em gái cô, còn muốn cô dẫn dắt hai chị em cùng phục vụ ông ta. Cuối cùng cô phải dùng cái chết đe dọa mới thôi. Xem ra bọn họ không định buông tha em gái cô ấy, thảo nào cô ấy lo lắng như vậy. Ký chủ, chúng ta phải nhờ đồng chí đại chính giúp đỡ rồi. 9527 thổn thức, thiếu niên hồi lâu không phản ứng. Ký chủ, cậu sao vậy? 9527 lo lắng hỏi. Không có gì, thiếu niên tựa đầu vào cửa sổ, lông mày nhíu chặt. Mở đoạn thu âm này chẳng khác nào mở chiếc hộp Pandora, thả ra bao tội ác. Cậu như có thể ngửi thấy mùi mục nát thối rữa, khiến người buồn nôn. Nếu không có hệ thống, nếu không nghe được tiếng cầu cứu của bọn trẻ kia, có lẽ cậu đã không có cảm xúc mạnh như vậy. Nhưng vừa nghe đoạn ghi âm, vừa hồi tưởng lại tiếng cầu cứu nỉ non của bọn nhỏ, cậu cảm thấy ngực mình nặng trĩu, không thể nào hô hấp được. Trên thế giới sao lại có người tà ác như vậy? Bọn họ còn là người sao? Mình thật sự có thể giúp đỡ những đứa trẻ kia? Cậu bỗng cảm thấy rất sợ hãi. Ký chủ, cậu đừng sợ, đồng chí đại chính sẽ có cách mà. 9527 động viên. Một đường không nói gì trở về khu nhà quân đội, Hàn Trác Vũ không yên lòng ăn cơm tối, sau đó lên giường ngủ luôn, Lôi Sâm cũng chui vào trong chăn của cậu, co người thành một cục nho nhỏ. Lôi Đình cởi tất cởi giày cho hai đứa nhỏ, thay áo ngủ, xoa xoa đầu, lúc này mới mở cửa phòng, ra hiệu với Thiệu Giật Thần, vào phòng làm việc của tôi. Đây là Khổng Lệnh Thiến đưa cho Hàn Thiếu. Thiệu Giật Thần lấy bút ghi âm ra. Cậu bé đã nghe chưa? Lôi Đình nhíu mày, Thiệu Giật Thần vốn định lắc đầu, nhưng nhớ tới lúc trước Hàn Thiếu ngồi một mình với Khổng Lệnh Thiến một lát cũng không thể xác định. Lôi Đình không hỏi nữa, ra hiệu bảo Lục Bân khóa cái cửa phòng, ấn bật bút ghi âm. Trong phòng yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ có giọng nói bi thương tuyệt vọng của cô gái quanh quẩn trong không khí, như thể cô hồn dã quỷ đang gào thét. Bút ghi âm phát hết, ba người đàn ông im lặng hồi lâu. Thảo nào Khổng Ái Hoa bị tố giác nhiều lần như vậy mà vẫn không sao, hóa ra là bên trên có người. Thiệu Giật Thần lắc đầu, Lôi Đình cũng tra được đôi chút nhưng so với bút ghi âm này thì chẳng thấm vào đâu. Anh nhìn về phía Lục Bân, trầm ngâm, cậu nghĩ ông La mà Khổng Lệnh Thiến nhắc đến là ai? La Thành Cốc, Lục Bân khẳng định, tôi tra được lái xe của ông tay dạo gần đây rất hay đến trường tiểu học Quang Minh gặp Khổng Lệnh Khê. La Thành Cốc, chủ tịch tỉnh G, Thiệu Giật Thần đổ đầy mồ hôi lạnh, lập tức đứng dậy xin phép ra về. Chuyện tiếp theo thường dân như ông không nên nghe. Lôi Đình cũng không giữ, bật lại bút một lần nữa, so sánh lời kể với những thứ mình tra được, sau đó phỏng đoán, La Thành Cốc, Khâu Thụy Minh, Lữ Tộng Vĩ, Đàm Giang Đào. Anh liệt kê ra một loạt cái tên, ai nấy đều là người có thể hô phong hoán vũ trong hai giới quân chính của tỉnh G, hơn nữa đều là người phụ tá đắc lực của Khâu Hưng Bang, trong đấy Khâu Thụy Minh còn là anh họ. gocchuyenaudio.com của Khâu Hưng Bang, quan hệ rất mật thiết. Khổng Ái Hoa hẳn có không ít chứng cứ uy hiếp những người kia, nếu không đã chẳng to gan như vậy. Chúng ta phải nghĩ cách tìm được chứng cứ đó. La Thành Cốc bọn họ không phải người thường, phải một kích chí mạng, nếu không sẽ bị bọn họ bắn ngược. Lôi Đình nhíu mày trầm tư. Anh chuyển khỏi quân đội di rét dã khiến cho tính toán của anh trai ở phía nam bị rối loạn, nếu có thể thành công phản kích ở tỉnh G, vậy coi như đền bù tổn thất cho anh. Tôi sẽ nghĩ cách liên lạc với Khổng Lệnh Thiến. Lục Bân ngầm hiểu, cách trương.